Bình thường lúc xem phim làn đạn luôn là một sự tồn tại làm cho người ta vừa yêu vừa hận, làn đạn có ý tứ rất nhiều, nhưng mà bình xịt cũng chẳng ít, có điều Lý Tiểu Tiểu vẫn là muốn thông qua làn đạn để xem trình độ tiếp nhận của khán giả đối với bộ web drama này, dù sao còn có mấy tháng nữa sẽ quay quý thứ hai. Bởi vì trailer công ty tuyên truyền đúng chỗ, lại thêm cái đề tài phim thần quái này vẫn là hấp dẫn rất nhiều người đến xem. Rất nhiều fan biết Lý Tiểu Tiểu ngay từ đầu đã đánh cô, khán giả không biết Lý Tiểu Tiểu thì lực chú ý ở ngay trên cốt truyện, trừ bỏ có mấy khán giả bình luận nữ quỷ thế mà không dọa người ra thì cũng chẳng có ngôn luận gì không tốt. Đợi đến tập 2 sau khi Phạm Vô Cữu lên sàn rồi, cốt truyện chợt chặt chẽ lên, trừ bỏ một vài fan khen giá trị nhan sắc của hai người ra, đại bộ phận làn đạn đều là đang đàm luận cốt truyện, từ trên bình luận mà xem thì độ vừa lòng của khán giả xem như không tệ. Phim chiếu mạng có 15 tập, một tuần cập nhật 3 tập, một tháng liền chiếu xong rồi, khán giả đu chọn bộ phim chiếu mạng còn chưa đã thèm lại xem từ đầu một lần rồi điên cuồng thúc giục cập nhật quý thứ hai dưới tài khoản V chính thức của công ty giải trí Tiên Phàm. Mà chúng fan của công ty giải trí Tiên Phàm trừ bỏ thúc giục cập nhật ra thế mà còn tỏ vẻ Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cữu nhìn đặc biệt hài hòa, chẳng những cắt nối biên tập đoạn ngắn trong phim làm video, còn cắt luôn hỗ động giữa hai người họ lúc phát sóng trực tiếp trước kia vào, một bộ dáng gặm CP người thật. Sau khi Lý Tiểu Tiểu xem thì thiếu chút cười điên rồi, đôi CP này mấy người đụng lộn rồi, CP của Phạm Vô Cữu của chúng ta nhưng là mạnh bà. Dựa theo suy tính của Huyền Tỷ còn có một năm rưỡi là Phạm Vô Cữu có thể nhận nhau với mạnh bà của ảnh, đến lúc đó cái đôi CP vượt qua địa phủ dương gian kia đụng mới ngọt đó. Cách chương.